Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2046, kinh khủng tăng lên. Hai canh, mấy ngày sau, Tô Trần cơ hồ là bước đi như bay rồi. Tại Mẫu Hà đoạn giữa trong gió lốc bước đi như bay. Đây là một loại như thế nào kinh khủng? Nếu như bị đế giới trông thấy, đoán chừng có thể dọa được đan điền đều bạo liệt rồi. Mẫu Hà đoạn giữa, ngay cả hắn đế giới tiến đến, đều chỉ có thể ngốc cái mấy hơi thở mà thôi. Vẫn là tiêu hao các loại bảo bối dưới tình huống. Bao nhiêu lần, đế giới đều khát vọng dùng một loại phương pháp có thể ở Mẫu Hà đoạn giữa bên trong ở lâu một chút. Thời gian, cũng tốt tìm tới mấy khối đoạn giữa Mẫu Hà chi tinh. Đáng tiếc. Chỉ là vọng tưởng, làm không được, so sánh Tô Trần, muốn khóc cũng không kịp. Tô Trần không chỉ bước đi như bay, thậm chí, trên thân thể lực phòng ngự đã đạt đến chống lại Mẫu Hà đoạn giữa phong bạo trình độ. Hiện tại, ngay cả một chút bị thương ngoài da cũng không có. Hắn cấp tốc lướt qua từng mảnh, cơ hồ cách mỗi mấy hơi thở. Liền có thể thu tập được 1.000 khối Mẫu Hà chi tinh. Sau đó, những thứ này Mẫu Hà chi tinh liền biến thành thực lực. Làm hỏa tiễn bình thường tăng lên thực lực tốc độ. Quả thực dọa người, lại là mấy ngày sau. Toàn bộ Mẫu Hà đoạn giữa, lại không Mẫu Hà chi tinh. Mấy ngày nay, Tô Trần trọn vẹn thôn phệ 34,9 triệu khối Mẫu Hà chi tinh. Khái niệm gì đâu? Cái này 34,9 triệu khối Mẫu Hà chi tinh. Nếu như đưa cho đế gia người, có thể trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được vượt qua 100 vị nhân chủ cảnh 5 tầng. Phía trên đỉnh cấp cường giả, mà Tô Trần lại một người thôn phệ 34,5 triệu khối Mẫu Hà chi tinh. Hết thảy thủ đoạn toàn bộ thi triển, ta thuần túy lực lượng có thể đạt đến 1.000 tỷ tỷ long chi lực. Đây là thu hoạch lớn nhất, những thứ không nói khác, liền vẻn vẹn 1.000 tỷ tỷ long chi lực trấn áp xuống. Không cần bất kỳ quyền pháp, kiếm pháp, ý cảnh, binh khí vân vân, có thể đập chết một cái nhân chủ cảnh 9 tầng người tu võ. Không tốn sức chút nào, huyền khí cảnh giới cũng đạt tới nhân chủ cảnh 1 tầng. Tăng vọt a, còn có thần phủ. Hỗn độn thần phủ mặc dù không có thể tiếp tục lên cấp. Thế nhưng lớn lên một mảng lớn. Thần phủ trưởng thành một mảng lớn. Mang tới chỗ tốt là vô hình. Tỉ như, có thể vận chuyển tạo ra hỗn độn khí lưu tốc độ nhanh hơn. Vận chuyển tạo nên hỗn độn khí lưu càng thêm thuần túy. Ngoài ra, tam lực chuyển hóa tốc độ cũng tăng nhanh. Chính thần phủ dung luyện tế luyện trình độ cũng sâu hơn. Vân vân, dù sao, thần phủ chỉ cần trưởng thành. Đối với Tô Trần trên thực lực tăng lên, kia là cực lớn cực lớn. Cửu U, ngươi nói, ta thực lực bây giờ, đạt đến dạng gì một loại trình độ? Tô Trần cười cười, hỏi, có chút hiếu kỳ, thần chủ phía dưới, bất kể là nửa bước thần chủ. Vẫn là cái khác, đều có thể tiện tay bóp chết. Cửu hồi đáp, đối mặt chân chính thần chủ đâu? Rất khó nói, đại cảnh giới vượt qua là bản chất. Thực lực ngươi bây giờ đối mặt chân chính thần chủ một tầng. Thắng thua tỷ lệ 5 năm, đối mặt chân chính thần chủ 2 tầng. Có thể còn sống sót thế là tốt rồi rồi. Như vậy sao? Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình thực lực bây giờ đã đạt đến thần chủ cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng tầng thứ. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Tô tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi đối với tại sức mạnh phương thức tính toán. Hẳn là cải biến, long chi lực đã không coi vào đâu. Ngươi không sai biệt lắm vượt qua đến rồi thần chủ cấp độ. Như vậy. Cũng liền không sai biệt lắm thuộc về đại thiên thế giới tầng thứ. Mà ở đại thiên thế giới, đối với sức mạnh tính toán đơn vị, vì lực lượng hỗn độn, 1.000 tỷ long chi lực giống như là một lực lượng hỗn độn. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Chính đó hiện tại kiêu ngạo nhất lực lượng. Cực hạn cũng liền 1.000 lực lượng hỗn độn. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần im lặng. Cửu U cười. 1.000 lực lượng hỗn độn. Cũng không ít. Đại thiên thế giới bên trong. Thế hệ tuổi trẻ bên trong. 1.000 hỗn độn phía trước cũng không tính là kế cuối. Nhưng ta cái này 1.000 lực lượng hỗn độn, chính là thông qua tam lực chuyển hóa, chư thiên tinh thần đại trận, cổ hồn tổ mạch, mượn dùng tịch lực lượng, còn có lão long lực lượng. Chờ một chút, từ lấy được, Tô tiểu tử, ngươi cho rằng những người khác lực lượng liền tất cả đều là tự thân sao? Cửu cười nhạo nói. Cái nào yêu nghiệt, thiên tài, không phải có được các loại thủ đoạn. Tốt a, Tô Trần sờ lên cái mũi. Đúng lúc này, băng diễm chu tước truyền âm nói. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu như chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, ngươi liền muốn một người tiến vào mẫu hà đoạn sau rồi. Ngươi không đi vào, Tô Trần tò mò hỏi. Có chút quái gì? Bản thân không vào được rồi. Vì sao? Bằng diễm chu tước đầu tiên là trầm mặc, mấy hơi thở về sau mới có hơi xấu hổ và tức giận bại hoại. Ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? Nó vì sao không vào được? Bởi vì thân thể của nó cường độ chống đỡ không nổi. Trên thực tế, liền trước mắt mà nói, Tô Trần cường độ thân thể mặc dù cực hạn kinh khủng, nhưng vẫn là không bằng băng diễm chu tước. Nhưng ai bảo Tô Trần nắm giữ một cái so bất tử bất diệt còn muốn bất tử bất diệt đặc chất đâu? Coi như lực phòng ngự bên trên, băng diễm chu tước vượt qua Tô Trần, có thể bởi vì thương thế tốc độ khôi phục khác biệt, đồng dạng tiến vào mẫu hà đoạn sau, đại khái dẫn đầu bên trên, Tô Trần có thể sống sót. Đồng thời cường độ thân thể không ngừng tăng cường, mà hắn băng diễm chu tước sẽ chết. Bất quá, băng diễm chu tước mặc dù không có lòng tin hành tẩu ở mẫu hà đoạn sau, nhưng có lòng tin vì Tô Trần mở ra mẫu hà đoạn sau cùng mẫu hà đoạn giữa ở giữa giới môn. Tiểu tử, nhớ kỹ, mẫu hà đoạn sau chỗ sâu nhất là có mẫu hà chi tâm. Mẫu hà chi tâm chính là chí bảo, nhất định phải đạt được. Còn có, vừa tiến vào mẫu hà đoạn sau, lập tức cho ta ngã sấp, phục dụng nghịch mệnh sinh tử đan. Đợi đến nghịch mệnh sinh tử đan hoàn toàn bị ngươi hấp thu, lại bắt đầu nếm thử đứng lên, đi lại, làm ngươi có thể đứng lên, đi lại thời điểm, đầu tiên, đem mẫu hà đoạn sau bên trong những cái kia mẫu hà chi tinh đều cho góp nhặt, hấp thu, tăng cường thực lực, cuối cùng lại đi tìm mẫu hà chi tâm. Nhớ kỹ, một khi mẫu hà chi tâm bị ngươi nắm bắt tới tay, mẫu hà còn thừa lại đoạn giữa cùng đoạn sau đều biết bạo liệt. Ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị, không nên chết tại bạo liệt lưu bên trong rồi. Bằng diễm chu tước chậm rãi bàn giao nói. Tô Trần nặng nề gật đầu. Cảm ơn, tiếp xuống toàn bộ dựa vào chính ngươi. Tiểu tử, không nên chết rồi. Về phần bản thân, trước ra mẫu hà, đi tìm Phi Cẩn. Nếu như không có ngoài ý muốn, còn có thời gian hơn nửa tháng, chính là Phi Cẩn cùng Hồ gia thiếu chủ hôn lễ. Ngươi phải chính mình tính toán lấy thời gian. Nếu như thời gian qua, tiểu tử, ngươi coi như đã có được chí cường thực lực, cũng sẽ tiếc nuối chung thân. Tô Trần sắc mặt thoáng cái trịnh trọng lên. Ta minh bạch, bất quá, tiểu tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, ngươi có được bản thân một sợi bản mệnh chi hồn. Ngươi và bản thân có thể tùy thời giao lưu. Hết thảy liên quan tới Phi Cẩn tình huống bên kia, bản thân sẽ nhắc nhở ngươi, sẽ không để ngươi quá thời gian. Cảm ơn, Tô Trần lần nữa nói tạ. Tốt. Không cần nói nhảm phải nhiều nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tiến vào đoạn, băng diễm chu tước xuất hiện ở giới môn trước đó, Tô Trần cũng xuất hiện ở giới môn trước đó. Sau đó, tại Tô Trần kinh dị dưới con mắt, Băng Diễm Chu tước cái đuôi, tựa như là Khổng Tước khai bình đồng dạng, ngũ thải ban lan, vầng sáng bao phủ, những cái kia vầng sáng quá kinh khủng, thậm chí ngay cả đoạn giữa Mẫu Hà Phong Bạo đều run lẩy bẩy, không dám tới gần. Đón lấy, Băng Diễm Chu tước một tiếng quát chói tai, cho ta tụ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.